Công cuộc bị 999 em gái chinh phục. Chương 174, đánh boss hay không? Góc truyện audio.com, lên đến tầng 50 thì nhóm cầm cũng không dám lỗ mãng nữa. Phải biết Athena lật thuyền trong mương ngay tại đây chứ đâu. Tầng này là lãnh thổ của bầy khỉ, bọn chúng thông minh vô cùng và cũng đoàn kết vô cùng. Cũng chính vì vậy mà đợt viễn chinh định mệnh của Athena mới lấy thất bại thảm hại mà kết thúc. Do đó lần này có kinh nghiệm của Athena, bọn họ cũng không dám lỗ mãng mà xông bừa. Cả nhóm đứng tại cửa xuống tầng 49 để có thể chạy bất cứ lúc nào. Rồi Cầm và Ryu, hai người có tốc độ nhanh nhất sẽ đi khảo sát và tìm đường đi an toàn. Lần này có thể nói là vận may đã mỉm cười với họ. Có lẽ do nhóm Cầm có mỗi 4 người mà bọn họ cũng không động thủ làm bị thương bất cứ con khỉ nào nên là đoàn người đi qua tầng mà không có trở ngại nào quá lớn. Qua khỏi tầng 50 định mệnh này, Athena mới thở phào được một hơi, nhìn về phía lối xuống tầng mà tâm thần đầy phức tạp. Cầm thấy thế khẽ ra vỗ vai cô nàng rồi nói, mọi chuyện cũng đã qua rồi, hãy để quá khứ bị lãng quên đi, còn một tương lai tương sáng với nhiều điều kỳ thú đang đợi cô ở phía trước đó. Cảm ơn, Cầm, Athena quay sang nhìn Cầm và nở một nụ cười thật tươi khiến tim ai đó hơi đập nhanh hơn một nhịp. Nhưng mà cũng qua rất nhanh. Athena cũng đã ổn định lại được cảm xúc của mình khiến Cầm cũng yên lòng hơn đôi chút. Và cuộc hành trình của bọn họ lại tiếp tục, tầng 53, tầng Boss, đây có thể nói là một trong những tầng khó nhất giai đoạn này. Vì thủ tầng này là một con quái thú thuộc loại co vú. Kinh công, đại Boss LV 530, máu, 50,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000, 000, thủ 15, 000, nhanh nhẹn, 500, né tránh 300, kỹ năng, động đất, kinh công đập tay xuống đấy gây nên cơn động đất trong phạm vi 100m khiến kẻ địch mất thăng bằng đồng thời gây ra 100% sát thương gốc trên diễn rộng. Đập mạnh, kinh công chụm hai tay vào nhau và đập mạnh vào đối thủ gây ra 500% sát thương gốc. Đồng thời nếu đòn đánh mà đập xuống sàn sẽ kích hoạt động đất trong phạm vi 10m gây ra 50% sát thương gốc. Cuồng bạo, khi máu xuống thấp hơn 30%, kinh công sẽ tiến hành đấm ngực và tiến vào cuồng bạo. Tăng 50% toàn thuộc tính, đòn động đất kéo dài phạm vi 1000m, thời gian duy trì 30 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc thì kinh công sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Toàn thuộc tính giảm xuống 30%, điểm yếu, mát, kinh khủng, so với nó thì con hoàng kim cự hạt tầng dưới chỉ là cái mắt mũi. Hơn nữa nó còn thông minh hơn còn bọ cạp đó rất nhiều nên việc luồn lách như các tầng dưới cơ hồ là không khả thi. Vì vậy chỉ có một cách vượt qua là đánh bại con quái vật này. Nhưng nói thì dễ mà làm thì khó. Không có một đội trên 50 người trong đó có mấy thành viên cấp 6 hoặc khá thành viên cấp 5 thì đừng nghĩ có thể qua. Hơn nữa dù có thỏa mãn nhưng mà cũng chưa chắc có thể qua được. Đến cả đội tiên phong của gia tộc Loki cũng dừng lại ở tầng 52 để chỉnh đốn chứ chưa dám vọng động. Nhưng mà không ngờ hôm nay lại có 4 thân ảnh tiến lên tầng này. Đó tất nhiên là gia tộc Athena rồi. Tiến nhập tầng 53, hiện ra trước mặt họ là một không gian thoáng đãng quen thuộc. Cả tầng chỉ có một căn phòng dài chừng cây số. Nếu là bình thường thì bọn họ chỉ cần mất chưa đến một phút là có thể dễ dàng vượt qua. Nhưng mà ở chỗ cửa ra nằm trình hình một ngọn nói lớn. Đó chính là thủ boss tầng này. Kinh công, Christina nhìn thân ảnh to như ngọn núi thầm nuốt nước bọt nói. Chúng ta có thể, gocchuyenaudio.com, đánh lại nó không? Chúng ta là đi thám hiểm chứ không phải là đi chịu chết à? Đáp lại cô nàng là cái lắc đầu của Athena. Chúng ta buộc phải đi thăm dò một chút. Quân tiên phong hôm qua đã thử đột phá nhưng mà lại thất bại trước con quái vật này cuồng bạo. Mà xem ra bọn họ đã bỏ cuộc. Nếu mà bọn họ ra về thì chỉ chúng ta rất khó có thể đánh thắng con quái vật này hay có thể nói là không có cơ hội. Nhưng mà để thuyết phục bọn họ thì chúng ta cần thông tin. Do đó việc thăm dò này không làm không được, yên tâm đi, chỉ cần chúng ta rút lui trước khi con quái vật này cuồng bạo là ổn thôi mà. Hơn nữa có thể trì hoãn thuật của em thì dù nó có cuồng bạo ta vẫn thể thoát ra được mà. Nhưng mà vẫn có khả năng, yên tâm đi, dù chết chúng ta cũng có thể bảo vệ em an toàn mà. Lúc này, vẫn im lặng cầm đột nhiên lên tiếng. Mà có khi chúng ta còn có cơ hội chiến thắng ý chứ. Cái gì, con quái vật kia bị thương nên mới nằm im một chỗ như vậy. Hơn nữa hôm qua nó đã dùng mất đi cuồng bạo rồi nên xem ra nó cũng yếu đi một chút. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì sẽ an toàn thôi. Xem ra đây cũng là thứ để đảm bảo an toàn và công bằng a. Cầm nói tất nhiên không phải nói bừa bởi hắn vừa vất ra một cái thuật trinh sát và thu được kết quả như sau. Kinh công, đại Bosel V530 trọng thương và suy yếu. Máu, 25, 000, 000, 34, 000, 000, năng lượng, 160, 000, 250, 000, công 7800, thủ 12, 300, nhanh nhẹn, 200, né tránh 100, kỹ năng, động đất, kinh công đập tay xuống đấy gây nên cơn động đất trong phạm vi 100 mét khiến kẻ địch mất thăng bằng đồng thời gây ra 100% sát thương gốc trên diễn rộng. Đập mạnh, kinh công chụm hai tay vào nhau và đập mạnh vào đối thủ gây ra 500% sát thương gốc. Đồng thời nếu đòn đánh mà đập xuống sàn sẽ kích hoạt động đất trong phạm vi 10 mét gây ra 50% sát thương gốc. Cuồng bạo, khi máu xuống thấp hơn 30%, kinh công sẽ tiến hành đấm ngực và tiến vào cuồng bạo. Tăng 50% toàn thuộc tính, đòn động đất kéo dài phạm vi 1.000 mét, thời gian duy trì 30 phút đồng hồ. Sau khi kết thúc thì kinh công sẽ tiến vào trạng thái suy yếu. Toàn thuộc tính giảm xuống 30%, điểm yếu, mát, so với thuộc tính mà hôm qua hắn lén quan sát được khi mà quân tiên phong chiến đấu. Rõ ràng là hôm qua chiến đấu tuy đẩy lùi được quân tiên phong nhưng mà con quái vật này cũng bị thương nặng a. Mắt cầm sáng lên, trong các game chơi thì lúc nào là thích nhất, tất nhiên là khi PKA cướp boss rồi, gặp boss trọng thương mà không đánh là ngu à, nhưng tất nhiên là cầm cũng còn lý trí mà không xông vào bừa. Dù con quái vật đó bị trọng thương nhưng mà cũng không phải là thứ mà cầm có thể solo được a. Do đó cầm quay sang Athena nói, vì có định đánh không? Con quái vật này đang bị thương rồi. Bằng với chúng ta thì có khả năng ăn được đó. Ryu đứng một bên nhíu mày nói, quá mạo hiểm, dù cho như huynh nói thì với bốn người chúng ta cũng rất khó ăn được a. Thì đằng nào chúng ta cũng định đánh thử con quái vật đó để lấy thông tin mà. Thử đánh chết nó có sao đâu. Chỉ cần chúng ta cẩn thận thì vẫn có thể chay được mà thôi. Thôi đi, liều cái gì mà liều, cẩn thận vẫn hơn chứ, chúng ta chỉ thăm dò thôi đúng không, cần gì liều mạng chứ. Christina lập tức phản bác, rõ ràng cô nàng cũng không muốn liều mạng đấu với con quái vật này à. Hai bên lại lập tức lườm lườn nhìn nhau, không ai chịu thua ai. Được rồi, cuối cùng người quyết định Athena lên tiếng, cô nàng nhìn về phía kinh công rồi mở miệng nói, chúng ta... Góc truyện audio.com, thử xem nào, cách chương.